Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 613. Nạp điện nhân sinh mới gọi phong phú. Chu Ba cũng trước thời hạn 3 ngày về đơn vị, cũng bởi vì toàn bộ câu lạc bộ kéo đến, tập huấn. Đây là hắn tại Bình Nguyên địa khu làm sao mình thêm luyện đều không cách nào giải quyết vấn đề. Huống hồ hắn giai đoạn này còn đặc biệt cần loại thủ đoạn này. Rốt cuộc loại này lợi dụng mỏng manh dưỡng khí phương thức huấn luyện. Mục đích chủ yếu liền là để mạch máu thể tích tăng lớn. Mạch máu khuếch trương, mạch máu bích tăng dày, mạch máu biến lớn, thông qua HP tăng nhiều. Từ đó tốt hơn đất rèn luyện vận động viên tâm huyết quản hệ thống. Thay lời khác tới nói liền là biến tướng gia tăng thể năng dự trữ. Để thân thể càng cường kiện hơn, tối thiểu trở lại dầu dưỡng bình nguyên trong một khoảng thời gian sấp xỉ tại ăn thuốc kích thích. Hiệu quả, giai đoạn này so phổ thông thể năng dự trữ càng lộ vẻ. Chu Ba vấn đề lớn nhất liền là thể năng. Sinh viên đám cầu thủ vấn đề lớn nhất là còn sẽ không vận dụng thể năng. Cho nên giai đoạn này phi thường trọng yếu. Về phần bọn hắn trên thực tế thể năng cùng nghề nghiệp vận động viên có bao nhiêu chênh lệch. Trần Tố Phân đối với vấn đề này khịt mũi coi thường. Nàng loại này thể viện ra sinh viên. Đối với ngành nghề bên trong thường gặp các loại khảo sát thể năng đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Năm đó trong nước cầu thủ chuyên nghiệp dự thi còn cần hàng năm tham gia thể đo thời điểm. Nàng 12 phút chạy liền có thể vượt qua tương đương bộ phận cầu thủ chuyên nghiệp. Khả năng nàng loại này nay con hình thể đặc biệt thích hợp bên trong chạy cự ly dài đi. Sức chịu đựng cũng đặc biệt tốt. Bạch Hạo Nam có đôi khi đều muốn cam bái hạ phong. Ngược lại Quách Tiếu Tiếu mới là nhìn xem mãnh. Chỉ chốc lát sau liền ao ao đỏ bừng cả khuôn mặt. Cho nên mới câu lạc bộ thể dục tổng thanh tra kiêm thể năng huấn luyện viên tên tuổi không phải đến. Không, mỗi ngày cùng khoa học huấn luyện viên chính xác nắm giữ tất cả cầu thủ huyết sắc tố nồng độ cùng acid lactic nại thụ độ, tinh chuẩn sớm tối hai lần thể năng tập huấn, đem mỗi cái cầu thủ đều mệt đến đau đến không muốn sống. Mà lại là từ tiền trung hậu trận không cùng vị trí cầu thủ. Dựa theo khác biệt thể năng yêu cầu đến huấn luyện, các loại thiết kế đặc sắc đường núi chạy Việt dã, nước sông bôn ba, tập thể phụ trọng, đương nhiên còn có ắt không thể thiếu sâu ngồi xổm đại hợp tập. Sâu ngồi xổm sách đầu gối nhảy, sâu ngồi xổm bên cạnh bước dáng bắn cung, thương thức sâu ngồi xổm, đổi chân nhảy sâu ngồi xổm, sâu nhảy xổm, sâu ngồi xổm quay người nhảy. Lại phối hợp thêm buổi chiều tiêu chuẩn có cầu huấn luyện. Tiếp tục 3 tuần, tập huấn, sấp xỉ tại địa ngục tôi luyện. Trở lại 4 người đều có chút hối hận. Sớm biết dạng này, tối thiểu tại câu lạc bộ bên kia nhiều lề mề mấy ngày này trở lại a. Dù là tránh rơi một ngày cũng là ít một ngày tra tấn a. Đây chính là người với người khác biệt tâm thái chênh lệch. Có ít người xem như muốn chết muốn sống tra tấn. Có ít người lại cắn chặt răng biết những này gian nan đều đang bức bách mình đi đường dốc. Bởi vì bọn hắn rõ ràng phương hướng của mình. Biết hiện đang luyện được càng khổ. Quay đầu mới có thể nhiều một phần thong dong. Trên sân bóng có lẽ liền là cái này một chút xíu thong dong mới có thể chuyển hóa kết quả. Tương đối ngoài ý muốn chính là Du Thiên vậy mà thông chi hủy bỏ mình nguyên bản Tết Nguyên Tiêu. Muốn tới Hỗ Hải bên trên thông cáo ngăn kỳ. Thậm chí là từ Tết Nguyên Tiêu bắt đầu liên tiếp thông cáo đều hủy bỏ. Toàn bộ hành trình tham dự tất cả, tập huấn. Luyện đầy cái này 3 tuần thời gian. Theo Kiều Oánh Na tắc lưỡi tính ra. Du Thiên loại này vớt kim tay thiện nghệ tại Tết Nguyên Tiêu trước sau có thể nhất phong phú thời. Khắc hủy bỏ thông cáo. Tổn thất nổi mã bên trên 400 vạn. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Mẹ nó đều có thể thu mua nửa nhà câu lạc bộ. Ngoại trừ Isa nửa đường có bồi tiếp bản địa thị lý diện thể dục chủ quản bộ môn lãnh đạo tới tham. Quan nghề nghiệp câu lạc bộ, tập huấn tràng diện. không có bất kỳ cái gì khách tới thăm. Không có người xem fan hâm mộ biết Du Thiên dạng này truyền hình điện ảnh minh tinh. Vậy mà trốn ở như thế cái ít lưu ý du lịch tiểu trấn trụ sở huấn luyện bên trong. Mang theo microblog khăn trùm đầu hắn ngay cả Isa cũng không dám cho chủ quản bộ môn lãnh đạo giới. Thiệu, Bạch Hạo Nam tựa như những cái kia kiểu Mỹ quân lữ trong phim huấn luyện viên đồng dạng. Thường xuyên mặc một thân tiêu chuẩn đồ thể thao mang theo kính râm lại giữ im lặng một mực ngồi. Tại thùng đựng hàng trên sân thượng nhìn xem, dù sao mấy cái ngoại tịch huấn luyện viên phụ trách kỹ chiến thuật diễn luyện. Trần Tố Phân làm thể năng, lăn qua lộn lại thao luyện, không cần hắn tự mình hạ tràng. 5-6 ngày thời gian đi, ban đêm rốt cuộc không ai ra ngoài đi dạo tiểu trấn. Đương nhiên cái này 10 phút liền có thể đi đến tiểu trấn trên đường. Đi dạo 5-6 ngày cũng lại đi dạo không ra cái gì trò mới tới. Tiếp lấy đến chừng 10 ngày, cơ hồ tất cả mọi người trở nên trầm mặc, lười nói chuyện, nói nhiều một câu đều cảm thấy phí sức. Đợi đến nửa tháng sau, mỗi người trên thân giống như một chút xíu cuối cùng táo bạo đều bị rửa đi. Cường tráng đen gầy cảm giác cơ hồ là mỗi người đều thể hiện ra. Ngay cả Trần Tố Phân đều đen một tầng. Rốt cuộc, đều có đủ mãnh liệt tia tử ngoại sát thương làn da. Dù là nàng mỗi ngày đều đang sát các loại đắt đỏ kem chống nắng mỹ phẩm dưỡng da. Vẫn là Du Thiên chia sẻ cho nàng. Nhưng nàng không giống Du Thiên như thế đem trên mặt mình che đến cực kỳ chặt chẽ a. Mà lại Du Thiên ban ngày ấy có cầu lúc huấn luyện hơn phân nửa đều tại chỗ thoáng mát luyện tập. Không tham gia kịch liệt đối kháng tranh tài. Cho nên có thể bảo trụ gương mặt kia đoán chừng liền Du Thiên cùng Bạch Hạo Nam. Bất quá Bạch Hạo Nam vốn là tại Đông Nam Á phơi đủ hắc. 3 tuần, tập huấn hoàn thành lúc. Quả thật có thể từ trên người mọi người nhìn ra điểm quân đội cái bóng. Nếu như Tiểu Uyển tại. Thậm chí có thể nhìn ra điểm bán hàng đa cấp đoàn đội cái bóng. Bán hàng đa cấp không phải liền là tại 2-3 tuần thời gian bên trong. Triệt để đem tất cả mọi người tẩy não a. Rất nhiều phát triển huấn luyện công ty, đoàn đội ngưng tụ hạng mục. Không phải cũng là thông qua thiết kế tỉ mỉ hoạt động đạt tới tôi luyện ý chí. Dung luyện đoàn đội mục đích a. Bạch Hạo Nam bất quá là đem hắn từ bán hàng đa cấp thời điểm lĩnh hội tới bộ kia báo tố tẩy não. Phương thức, tại Thái Lan, Sa Bắc chậm rãi tinh luyện, đặc biệt là tại chiến trường trước đó huấn luyện tân binh kia 2 năm lặp đi lặp lại diễn luyện. Thành thục, ba chu tả phải thời gian đã đầy đủ để hắn đem từng nhánh thanh niên bình thường rèn luyện thành có. Thể cầm thương đi chịu chết đội ngũ. Đương nhiên. Hiện tại chi này chừng 50 người đội ngũ, vô luận từ dinh dưỡng thu hút vẫn là huấn luyện chi tiết hoa văn đi lên nói. Các loại chi phí viễn siêu năm đó Bạch Hạo Nam dây chuyền sản xuất huấn luyện tân binh trạng thái. Do chỉ có thể ăn thanh thủy nấu cải trắng bán hàng đa cấp đội ngũ càng là tốt hơn trời. Cho nên cuối cùng thể hiện ra kết quả chính là, ngay cả Du Thiên đều giật mình thân thể của mình biến hóa. Cơ hồ tất cả mọi người đều có khác biệt trình độ tăng nặng. Bao quát Trần Tố Phân tại bên trong, thân thể của nàng nhìn càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhưng vai, xương hông bộ những này bộ vị lại khác hẳn với phổ thông nữ tính khoan hậu. Có loại biến hóa đặc biệt, nếu có ai nghĩ giảm béo, tham gia loại này cường độ cao tập huấn thật sự là đến nhầm địa phương. Đại lượng tần số cao không dưỡng vận động kết quả chính là gia tăng cơ bắp. Dùng cơ bắp chất chứa càng nhiều thay thế năng lượng, nhìn giống như mỗi người đều gầy gò ta. Nhưng cơ bắp tốt phảng phất cốt thép đúc bằng sắt cường ngạnh. Lỏng lỏng lẻo lẻo mỡ tất cả đều đổi thành nhiệt lượng. Tùy thời có thể lấy thiêu đốt nhiệt lượng. Đơn giản điểm hình dung liền là quan sát hạ chạy cự ly dài vận động viên. Phần lớn gầy đến da bọc xương, mà chạy nhanh vận động viên cũng rất nhiều đều là khối cơ bắp. Mặc dù đều không có gì mỡ, nhưng cái sau bộc phát bắn vọt lực viễn siêu cái trước. lực lượng liền càng không cần phải nói. Chính xác trưởng khống phương thức huấn luyện. Thông qua lần này, tập huấn đem đám cầu thủ hướng phía chạy nhanh vận động viên phương diện sát. Lại nhiều một ít, dù là Chu Ba loại này linh xảo tăng trưởng cầu thủ. Cũng tăng nặng 6 kg. Bất quá tướng so với lúc trước vừa mới bị kéo vào sinh viên đại biểu đội. Nhanh chóng giảm béo trừ 20 cân thể trọng. Cái này một giảm một tăng nhìn như thể trọng không sai biệt lắm. Trên thực tế thân thể cơ năng khác nhau quá lớn. Tối thiểu lúc này hắn lại làm những năm kia không bao lâu đợi không thể tưởng tượng động tác. Đã có được mạnh mẽ cơ bắp cùng gân cốt trèo trống. Mà không phải giống lúc tuổi còn trẻ toàn bộ nhờ linh kiện mới tinh nhẫn nhịn. Qua lâu rồi bảo đảm chất lượng kỳ hắn. Lúc này không phải thay mới linh kiện. Mà là đem tất cả linh kiện một lần nữa tháo ra làm gia cố. Sau đó liền là tinh thần khí chất. Trung kỳ khả năng không thích nói chuyện tình trạng tiếp tục kéo dài. Bao quát ra cầu thủ tại bên trong đều không có gì nói nhảm. Thật sự là không lời nói. Chậm rãi tất cả mọi người cảm giác được thân thể của mình biến hóa về sau. Biết mình tại được lợi. Kia cỗ khí liền quay lại. Có loại rực rỡ một cảm giác mới. Tâm tình tiêu cực người. Vô luận lười nhác, lười biếng, phẫn nộ, nghi kỵ vẫn là kháng cự. Đều có thể từ thân thể thể hiện ra. Thiên truy bách luyện về sau. Phảng phất đem những tạp chất này đều chen đi ra. Rốt cuộc đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Vẫn là không có ai nhịn không quá đi nửa đường rời khỏi. Tất cả mọi người. Đứng ở trại huấn luyện sân bãi bên trên ngửa đầu nhìn xem Bạch Hạo Nam thần thái. Đã giống như từng cây thương thép, lại phảng phất thiết tháp, tựa hồ có loại không giận mà uy biêu hãn. Bạch Hạo Nam chưa nói tới hài lòng hay không, vẻ mặt này trạng thái hắn thấy cũng nhiều. Năm đó từng đám đưa trước khi ra chiến trường đều như vậy. Một chút xíu tu chính tự mình điều giáo thủ pháp. Bào chế quá trình đã quen thuộc trôi chảy đến không có gì mới mẻ cảm giác. Chỉ là đám này cầu thủ thân thể ban đầu tố chất liền vượt qua thường nhân. Lại càng không cần phải nói mỗi ngày lấy cơ hồ thuần thiên nhiên carbohydrate làm chủ thu hút. Cộng thêm dinh dưỡng bổ sung phẩm. Những này năm đó chiến khu binh sĩ tuyệt đối không có cách nào lấy được cao dinh dưỡng đại giới. Đổi lấy khẳng định liền là loại kết quả này. Đối Bạch Hạo Nam tới nói quả thực không có ngoài ý muốn. Ngoại trừ Du Thiên khăng khăng muốn cùng theo bên ngoài. Cho nên lúc này hắn vẫn như cũ không biểu tình gì. Hái được kính dâm treo cổ áo. Tốt, xế chiều hôm nay huấn luyện nghỉ 3 giờ. Sau đó toàn thể rời đi cái này, trụ sở huấn luyện. Tiến về chúng ta tại Quế Tây tập đoàn tổng bộ bóng đá trụ sở huấn luyện. Bởi vì là thời gian quá ngắn, cho nên sớm định ra toàn đội đến Đông Nam Á nước ngoài huấn luyện dã ngoại hạng mục đổi thành tại Quế Tập phương Nam một vùng huấn luyện. Cái này giai đoạn thứ hai huấn luyện sẽ một mực tiếp tục đến trận đấu mùa giải chính thức bắt đầu. Trước lúc này các người tất cả thời gian đều đem đợi tại phương Nam. Có ý kiến hoặc là hy vọng rời đội, có thể đơn độc tìm ta đàm. Hiện tại nghỉ. 3 giờ đếm ngược, không có tiếng vỗ tay reo hò, cũng không có huyên náo ồn ào. Loại tràng diện này có thể hình dung thành giống như tất cả mọi người chết lặng. Nhưng xem bọn hắn tinh lóng lánh hai mắt lại có cảm giác dùng bách luyện tinh binh để hình dung. Thích hợp hơn, đã hoàn toàn bị chen rơi mất người tư duy. Tràn ngập tùy thời đều chuẩn bị nhau về phía địa phương nào vô hạn động lực. Đối thân thể của mình cực kỳ tự tin cảm giác. Ân, loại tất cả mọi người leo lên xe van xuống núi thời điểm. Du Thiên cho Bạch Hạo Nam hình dung liền là. Toàn thân đều là kinh. Toàn bộ ngày đều cảm giác không thấy đói. Thế nhưng là đến một chút. Lại sẽ đem những cái kia không có gì mỹ vị có thể nói carbohydrate cầm lên nhét vào miệng bên trong. Thoát thai hoán cốt đồng dạng. Vẻn vẹn cần 3 tuần. Già Nam, ngươi làm cái loại này thể huấn doanh nhằm vào thành phố lớn Bạch Lĩnh Kim Lĩnh giảm béo tố thân. Tuyệt đối kiếm lớn, Bạch Hạo Nam trước gật đầu giải thích, mỗi cái tế bào cơ bắp bên trong đều có carbohydrate lấy đường nguyên hình thức tồn trữ. Giai đoạn này so ta trước kia dẫn bọn hắn đánh đại vận sẽ thời điểm càng cực đoan. Liền là để tế bào cơ bắp bên trong đường nguyên tận khả năng nện vững chắc. Càng chặt chẽ càng tốt. Cái này chính là năng lượng. Thân thể đã bão hòa năng lượng. Đồng dạng thể tích cơ bắp đều so với ban đầu nặng không ít. Người đương nhiên không có cảm giác đói bụng. Thi đấu vòng tròn bắt đầu về sau mới chậm rãi phóng xuất ra những năng lượng này. Bởi vì một khi bắt đầu thi đấu, liền không có dạng này thuần túy thể có thể dự trữ thời điểm. Tiếp xuống huấn luyện giai đoạn, cũng là tận lực cam đoan không tiến không ra mà thôi. Cực đoan như vậy cách làm, không phải cầu thủ chuyên nghiệp, không có người dạng này đối với mình điên rồi tâm tính. Người bình thường có thể kiên trì nổi, nói một cách khác có thể làm được cái này phần bên trên. Loại nào giảm béo kiện thân thủ đoạn, đều có thể đạt tới hiệu quả. Chúng ta loại này chuyên nghiệp cấp thể năng dự trữ ngược lại không có gì tất yếu. Liền giống như ngươi luyện đi làm sao? Du Thiên cười cười, càng giống một cái chân chính hoạt động bóng đá viên a. Đem mình triệt để biến thành một cái chân chính chuyên nghiệp vận động viên. Mới là diễn tốt nhân vật này cơ sở. Nếu như không phải quản lý công ty hạ tử mệnh lệnh, ta là muốn cùng các ngươi huấn luyện đến chính thức tranh tài. Đáng tiếc thân bất do kỷ a. Ta hiện tại có thể trở thành Giang Châu câu lạc bộ đăng ký thứ bi số 1 mê sao? Bạch Hạo Nam khinh bỉ. Chân chính fan bóng đá là muốn tới hiện trường cố lên. Du Thiên cười không nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.